Nụ hôn cháy bỏng. Chương 77, C77, thích anh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, LQNN 203. Phía tây bắc của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Trở lại trong phòng, Hứa Phương Phỉ rửa mặt sơ qua. Sau đó chuẩn bị hít dưỡng khí một hồi rồi đi ngủ. Đang xem qua các ghi chú công việc với túi dưỡng khí trên tay thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Hứa Phương Phỉ có chút khó hiểu. Đứng dậy mở cửa, liền thấy bên ngoài bầu trời lại một lần nữa rơi dày đặc tuyết. Bạch Lục xuất hiện ở cửa, khoác một chiếc áo khoác bông dày và đội mũ bông che kín tai. Hứa Phương Phỉ, có chuyện gì vậy anh Bạch? Là thế này tiểu Hứa. Bạch Lục vẻ mặt bất an nói. Lần này chúng ta tới đây, bốn người chúng ta mang theo hai đài thông tin di động. Anh vừa mới điều chỉnh thử đài của Cổ Tuấn Kỳ. Hình như có gì đó trục trặc. Có thể phải dùng đài dự phòng của em. Hứa Phương Phỉ hơi cau mày hỏi. Đài của Cổ Tuấn Kỳ bị sao vậy à? Anh và Lão Tần đã kiểm tra sơ bộ, cũng không nhìn ra nguyên nhân. Tóm lại là không thể nhận tín hiệu, liên tục báo lỗi. Bạch Lục nói. Cho nên anh mới tới đây tìm em, xem đài dự phòng có vấn đề không. Anh Bạch vào đi. Hứa Phương Phỉ vừa nói, vừa buông tay nắm cửa, xoay người đi tới vali mở nắp. Một cái ba lô đựng đài liên lạc lẳng lặng nằm ở dưới đáy vali. Toàn thân một màu đen tuyền, có thể nhìn thấy logo nhàn nhạt trên đó. Bạch Lục cúi xuống, cầm đài liên lạc và đặt nó lên bàn. Sau đó cùng với Hứa Phương Phỉ điều chỉnh thử. Sau khi cẩn thận kiểm tra một chút, hai người đồng thời buông lỏng trái tim đang thắt chặt của mình. May mà cái này không sao. Bạch Lục thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Hứa Phương Phỉ, nghiêm túc nói với cô. Khi hoạt động ở vùng đất không người, đài thông tin liên lạc có thể cứu mạng vào thời khắc nguy cấp. Tiểu Hứa, đài dự phòng này giữ ở chỗ em, bảo quản cho cẩn thận. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Vâng. Nghỉ ngơi trong doanh trại biên giới một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tây Dã và bốn thành viên của đội kỹ thuật rời giường, thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Khi đang ăn sáng trong nhà ăn, Diêu Đại Thành dẫn theo một người lính trẻ tuổi đến tìm Trịnh Tây Dã, cười nói, đội trưởng Trịnh, hôm qua anh hỏi tôi mượn người mượn xe, tôi đã tìm cho anh rồi. Đừng nhìn thằng nhóc này gầy gò không cường tráng, năm ngoái cậu ấy còn đoạt giải nhì cuộc thi chiến sĩ ô tô cao nguyên miền Tây đấy. Vừa dứt lời, người lính nhỏ đã đứng thẳng dậy, vung tay lên, hành lễ với Trịnh Tây Dã và bốn thành viên của sở 17. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ rơi vào trên mặt chiến sĩ. Cô sửng sốt, kinh ngạc thốt lên. Đồng chí Cố Học Siêu, là anh à? Chuyện chim cánh cụt quăng ngã nhau giữa Cố Học Siêu và Lưu Tiến tối qua ai cũng thấy rõ. Người lính ô tô trẻ tuổi xấu hổ đến phát hoảng, chỉ có thể cười ngốc hai tiếng, nói, ngại quá, tối hôm qua để mọi người chê cười rồi. Không sao, Bạch Lục tùy ý khoát khoát tay với anh ta, hiền hòa nói, người trẻ tuổi các cậu có chút nóng này cũng là bình thường, đó gọi là có tính cách. Cố Học Siêu là người thành thật, nghe xong thì sững sờ không biết nên nói gì. Diêu Đại Thành vươn tay vỗ vai Cố Học Siêu và nói, Cố Học Siêu, nhiệm vụ này tôi giao cho cậu, hãy chắc chắn đưa tất cả các thành viên của đội kỹ thuật đến doanh trại của lữ đoàn Lang Nha một cách an toàn. Nếu dám lơ là, trở về xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Vẻ mặt Cố Học Siêu lập tức trở nên nghiêm túc, đáp, can sự Diêu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa mọi người đến nơi bình an vô sự. Diêu Đại Thành ừ một tiếng, sau đó nói với Trịnh Tây Dã và Bạch Lục, đội trưởng Trịnh, đội trưởng Bạch, Cố Học Siêu quanh năm ở trên tuyến tuần tra, tương đối quen thuộc với địa hình Côn Luân, hơn nữa kỹ năng lái xe của cậu ấy cũng rất tốt, thành thục, hẳn là người mà mọi người cần. Cảm ơn, Trịnh Tây Dã nói. Diêu Đại Thành tùy ý cười nói, cảm ơn gì chứ, đều là vì quốc gia làm việc, mọi người cần gì cứ việc nói. Vào khoảng 7 giờ sáng, bầu trời trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng cuối cùng cũng quang đãng. một đội 6 thành viên bao gồm Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ, Bạch Lục, Tần Vũ, Cổ Tuấn Kỳ và người lính ô tô bảo vệ cao nguyên là Cố Học Siêu. Điều khiển hai chiếc xe địa hình lên đường. Thông tin quân sự được mã hóa từng lớp. Nhiều trường hợp chính người quân nhân thực hiện nhiệm vụ cũng không biết ý đồ thực sự đằng sau nhiệm vụ hành động đó. Ví dụ như, với tư cách là một thành viên của đội hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù Hứa Phương Phỉ đã đến cao nguyên Côn Luân nhưng cô vẫn không biết ý nghĩa của hoạt động đặc biệt do Lữ đoàn Lang Nha thực hiện ở Côn Luân. Lần này, tất cả những gì cô biết là Trịnh Tây Dã và bộ đội đặc chủng kỹ thuật số Lang Nha do Trịnh Tây Dã lãnh đạo sẽ thiết lập 12 trạm cơ sở tín hiệu trên Côn Luân đầy tuyết trong vòng 4 tháng. Và nếu 12 trạm cơ sở Côn Luân có thể được thành lập thành công, với điểm trung tâm của trạm gốc là tâm của hình bán nguyệt, một số tỉnh ở phía Tây Trung Quốc sẽ được đưa vào vòng bảo vệ tín hiệu Côn Luân. Đến lúc đó, vệ tinh theo dõi kế hoạch của rất nhiều quốc gia thực thi cho toàn khu vực Trung Quốc sẽ có thể tự sụp đổ, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh quốc phòng của đất nước mình. Đây là một công việc đặc biệt gian khổ, nhưng cũng là một công việc vô cùng vĩ đại. Nó đã cống hiến công sức của vô số nhà lãnh đạo quốc gia, nhà khoa học quân sự, bộ đội đặc chủng và quân đội công nghệ thông tin trên khắp Trung Quốc. Cho dù núi đao biển lửa ở phía trước, cũng không đáng sợ, chỉ có thể rẽ sóng thuận gió, biết khó không lùi. Bạch Lục là trưởng nhóm kỹ thuật, công việc sắp chính thức bắt đầu. Anh ấy còn rất nhiều chi tiết muốn hỏi ý kiến Trịnh Tây Dã. Vì vậy, sau khi rời khỏi doanh trại biên giới, Bạch Lục cùng với một thành viên khác của Sở 17, Cổ Tuấn Kỳ, ngồi cùng một xe với Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ ngồi trên một chiếc xe địa hình do Cố Học Siêu lái. Ngoài cửa sổ xe, gió và tuyết dần tăng lên. Tần Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng buồn nôn. Cầm túi dưỡng khí hít sâu vài hơi. Sau đó tựa đầu vào thành xe. Muốn chợp mắt một chút. Nhưng lái xe trên cao nguyên rất khó và dù thiết kế giảm sóc mạnh đến đâu cũng không thể chịu được sóng gió như vậy. Tần Vũ vốn đã khó chịu. Đầu áp sát vào xe. Bị chao đảo càng buồn nôn. Thấp giọng chửi bới. Tỉnh táo không ngủ được. Đành mở mắt tán gẫu để lấy lại tinh thần. Rời đi lực chú ý, anh ta nhớ tới chuyện tối hôm qua. Tùy ý hỏi người lính nhỏ ngồi trong xe. Đồng chí Cố, bạn của cậu đã được thả ra khỏi phòng giam chưa? Cố Học Siêu đặt cả hai tay lên vô lăng và trả lời. Đã thả ra rồi. Hừ, nhìn bộ dáng cậu ta tối hôm qua. Thật sự rất ghét Côn Luân. Tần Vũ như ông cụ non thở dài. Các cậu đúng là không dễ dàng. Cố Học Siêu khẽ mím môi. Không trả lời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Vũ dừng vài giây, cảm thấy nói chuyện cũng không quá khó chịu như vậy nữa. Một khi nói liền nói không ngừng, Tần Vũ lại hỏi Cố Học Siêu. Lần này nói với giọng trêu ghẹo và buôn chuyện. Này, đúng rồi đồng chí Cố. Cô gái giao thức ăn ngày hôm qua là ai vậy? Khi lời nói rơi xuống, Hứa Phương Phỉ có thể thấy rõ ràng có vài tia dịu dàng trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Học Siêu. Cố Học Siêu cười nhẹ, lái xe trả lời. Cô ấy tên là Ương Lạp, năm nay 18 tuổi, là dân làng ở một thôn gần doanh trại. Tần Vũ kinh ngạc nói, chỗ của các cậu hẻo lánh như vậy, còn có thôn sao? Cố Học Siêu, đúng vậy, chỉ là hơi xa một chút, cách mấy chục dặm. Tần Vũ lập tức kinh ngạc hơn nữa. Cách đây mấy chục dặm, đường núi bình thường đi lại cũng không dễ dàng. Nơi này toàn là gió cắt tuyết. Cô gái nhỏ kia mỗi ngày đều đưa thức ăn cho đơn vị các cậu sao? Không phải mỗi ngày, có khi 5 ngày một lần, có khi 7 ngày một lần. Khóe miệng Cố Học Siêu không hề rủ xuống. Đơn vị của chúng tôi không nhiều người. Hơn nữa biết nơi này vật tư khan hiếm. Rau củ cũng hiếm, ngày thường không ăn bao nhiêu, cho nên tiêu thụ không nhanh. Tần Vũ cười nói, vậy cô gái nhỏ kia chắc là thích cậu phải không? Lỗ tai Cố Học Siêu trong nháy mắt đỏ lên. Anh ta hắng giọng, cười khan một tiếng, không nói lời nào. Khi Hứa Phương Phỉ nghe hai người nói về cô gái Tây Tạng, cô không thể nhịn được cười, cũng gia nhập đề tài. Tôi cảm thấy Ương Lạp rất tốt, mắt to mũi cao, tính cách cũng nhiệt tình. Đồng chí Cố, anh không thích cô ấy sao? Khoảnh khắc nghe thấy như vậy, ánh sáng trong mắt Cố Học Siêu rõ ràng mờ đi, nhưng vẫn không phản ứng. Ngược lại, Tần Vũ nhàn nhạt thở dài nói, thích cũng vô ích, quân nhân ở doanh trại không thể yêu đương với người dân địa phương. Đồng chí Cố bọn họ lại đang ở quân đội biên giới Côn Luân. Gánh nặng lớn như vậy, càng không thể. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới quy tắc cứng rắn này. Sắc mặt nhất thời hết đỏ đến trắng, xấu hổ quẫn bách. Một lúc sau, Cố Học Siêu cười nói, cô gái nhỏ người ta chỉ là nhất thời mới mẻ, qua một thời gian nữa chắc là sẽ kết hôn, rất nhanh sẽ quên tôi thôi. Không biết vì sao, nghe được lời nói của người chiến sĩ, cổ họng Hứa Phương Phỉ như là nghẹn mấy quả cam đắng. Chát chát chua chua, hụt hẫng, Cố Học Siêu lại nói, anh Tần, đồng chí Tiểu Hứa, mọi người đều là quân nhân kỹ thuật, là nhân tài cao cấp, bày mưu lược thắng ngàn dặm, không giống chúng tôi. Cố Học Siêu tiếp tục, tôi phải đi bộ tuần tra ở Côn Luân 2 lần một tuần. Tắm mưa đá, uống gió tuyết, thường xuyên quay trở lại khu vực đóng quân. Tai đông lạnh đến mức không còn cảm giác. Cổ họng tràn đầy mùi máu. Không khác gì nuốt lưỡi dao. Anh lính trẻ ít nói và sống nội tâm này hiếm khi nói nhiều thêm vài lời. Đột nhiên cười nhẹ, tự giễu nói. Hôm qua Lưu Tiến nói bạn gái cậu ấy không thể chịu đựng được việc không thể gặp nhau quanh năm suốt tháng. Vì vậy đã chia tay với cậu ấy. Nói thật, tôi đặc biệt hiểu cho bạn gái cậu ấy. Nếu tôi là con gái, tôi cũng sẽ không quen bộ đội biên giới. Các cô gái Tây Tạng nhiệt tình, xinh đẹp, hào phóng và nồng nhiệt. Rất giống như mặt trời trên cao nguyên này. Cố Học Siêu thở dài. Cũng như tôi. Muốn có tiền không có tiền, muốn tương lai không có tương lai, sao có thể xứng với Ương Lạp? Tần Vũ nhíu mày, nói, đồng chí Cố, cậu nói có chỗ không đúng rồi. Cái gì gọi chúng tôi là nhân tài kỹ thuật cao cấp? Cùng là quân nhân với nhau, nào có phân biệt cao thấp? Nếu thật sự có cao thấp, vậy tôi cảm thấy các cậu còn cao quý hơn chúng tôi rất nhiều. Anh Tần nói đúng. Hứa Phương Phỉ cũng nghiêm mặt nói, đồng chí Cố, anh quá coi nhẹ bản thân mình, dù cho là quân nhân của viện nghiên cứu hay là quân nhân của tiến biên phòng, dù cho là quân nhân của thành thị lớn hay là quân nhân khu không người. Chúng ta mặc quần áo giống nhau và làm những việc giống nhau. Anh còn khó khăn hơn chúng tôi, đáng được quần chúng tôn trọng hơn. Cố Học Siêu cười nói, tôn trọng hay không không quan trọng. Tôi chỉ hy vọng mỗi năm có thể về nhà một lần. Hứa Phương Phỉ đang định tiếp tục nói chuyện với anh ta thì đột nhiên, chiếc xe địa hình phát ra một âm thanh chói tai và kỳ lạ. Tần Vũ cảnh giác, ngẩng đầu nhìn bảng điều khiển. Hỏi, chuyện gì vậy? Không biết, Cố Học Siêu nhíu mày. Thử đạp chân ga, tăng tốc, nhưng thay vì tăng tốc độ, chiếc xe càng lúc càng chậm. Cuối cùng dừng hẳn trên con đường đầy tuyết và tắt máy. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ nhìn nhau. Trong bốn mắt hiện lên một chút nghi ngờ. Sự bình tĩnh nảy sinh sau khi chấn định lại. Họ đều là những người lính được đào tạo chuyên nghiệp. Hoảng loạn và lo lắng khi gặp phải những thay đổi đột ngột là điều đương nhiên. Nhưng phẩm chất tâm lý mạnh mẽ và sự chuyên nghiệp của họ đủ để cho phép họ vượt qua bản chất con người. Gió và tuyết ngày càng lớn. Dưới ánh sáng ban ngày, tầm nhìn xung quanh chỉ còn chưa đến 3 mét. Cố Học Siêu định khởi động lại xe. Nhưng 3 lần đều không thành công. Anh ta cầm chiếc mũ lôi phong đội lên đầu. Mở cửa, bỏ lại một câu. Hai người ở yên trong xe. Tôi đi xem. Rồi lao thẳng vào gió và tuyết. Chiếc ô tô đi phía trước cũng phát hiện sự bất thường của ô tô phía sau. Trịnh Tây Dã dừng xe và tắt máy. Xuống xe sải bước đến chỗ Cố Học Siêu. Mở mui xe và kiểm tra. Vài phút sau, Cố Học Siêu nắm chặt tay. Tức giận nói. Chiếc xe này ngày nào cũng được Lưu Tiến kiểm tra. Tối hôm qua thằng nhóc đó bị nhốt trong phòng biệt giam. thiếu mỗi lần đó, hôm nay đã xảy ra hỏng hóc. Chỉ trong vài giây mở miệng nói, miệng của người lính trẻ đã đầy tuyết. Anh ta đưa tay lên lau mạnh vào môi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tây Dã, lo lắng nói, đội trưởng Trịnh, 6 người chúng ta chỉ còn một chiếc xe duy nhất, lại là xe 4 chỗ. Phải làm sao bây giờ? Trịnh Tây Dã khẽ cau mày, ngước mắt nhìn xung quanh, rồi quyết định, đi từng nhóm, dùng xe của tôi chở 3 người đến đó trước. Sau đó quay lại đón 2 người còn lại và hành lý. Cố Học Siêu suy nghĩ vài giây, gật đầu nói, được, bản đồ địa hình của toàn bộ dãy núi Côn Luân đã khắc sâu trong tâm trí Trịnh Tây Dã từ lâu. Anh nhớ lại trong vài giây, kết hợp với khung cảnh nơi họ ở, anh đã có một phán đoán sơ bộ trong đầu. Anh nói, thật may là chỉ cách khu hạ trại của chúng tôi khoảng 12 km nên không phải là vấn đề lớn. Bạch Lục và Cổ Tuấn Kỳ ngồi trong xe phía trước liên tục nhìn về phía sau. Nhưng gió và tuyết đã che mờ cửa sổ và làm mờ tầm nhìn của họ. Vì vậy họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Điều chưa biết luôn khiến người ta lo âu nhất và cũng lo lắng nhất. Hai người không biết chuyện gì xảy ra nên sau khi thảo luận xong cũng mở cửa xe bước tới. Trịnh Tây Dã liếc nhìn hai người họ từ khóe mắt, nói, hai người quay lại xe đợi đi. Thời tiết ở đây rất dễ thay đổi. Trịnh đội, chúng tôi ở trong xe không yên tâm. Xe bị làm sao vậy? Hỏng rồi. Hai sĩ quan kỹ thuật lần đầu tiên đến Côn Luân. Quanh năm ở hậu phương, chưa bao giờ nhìn thấy vui buồn bất thường của thời tiết. Tôi đã từng sửa xe, có thể thử sửa xem. Bạch Lục bước tới mui xe một bước, híp mắt suy tư, nhưng sửa chữa đại khái cũng không dễ. Gió tuyết lớn như vậy nhìn không rõ. Lời vừa dứt, sắc trời đại biến, sấm sét u ám xuyên qua bầu trời. Gió tuyết kết hợp sấm sét, mây đen hủy diệt đờ e xuống thành thị. Trịnh Tây Dã nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Anh không quan tâm đờ ến bản thân, lập tức mở cửa xe địa hình, nắm lấy cổ áo của Bạch Lục và đẩy vào. Bạch Lục cao 1m8, dưới lực mạnh như vậy giống như một chú gà con, vẻ mặt thất thần bị nhét vào trong xe, trực tiếp ngồi vào lòng Tần Vũ. Anh ta và Tần Vũ thất thần nhìn nhau. Bạch Lục nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy chỉ huy của Lang Nha chộp lấy anh ta xong, lại vươn tay ra chộp lấy Cổ Tuấn Kỳ. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cắt bay vào mắt Cổ Tuấn Kỳ. Anh ta đứng không vững, loạng choạng hai bước ngã xuống đất. Chỉ trong vài chục giây, những hạt mưa đá giống như đá cuội từ trên trời rơi xuống, kêu răng rắc và rơi xuống không thương tiếc. Cổ Tuấn Kỳ dụi mắt còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy trán mình đau nhói. A, anh ta đau kêu lên một tiếng, giơ tay sờ trán, mơ hồ nhìn thấy vết máu trên tay, liền sửng sốt trong một khoảnh khắc bàng hoàng. Trịnh Tây Dã đã túm lấy cổ áo của Cổ Tuấn Kỳ, nhấc bổng anh ta lên, không nói một lời sải bước về phía chiếc xe, khuôn mặt lạnh như băng. Cổ Tuấn Kỳ bị ném vào ghế sau, Trịnh Tây Dã tự mình lên xe. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại với một tiếng rầm, bị bóp nghẹt. Trận mưa đá ngày càng dữ dội hơn, đá đập xuyên tim trên nóc xe, tiếng răng rắc vang lên khiến tim mọi người vọt lên tận cổ họng. Hứa Phương Phỉ ngây người ngồi trong xe, vẫn có chút chưa hồi thần. Bất giác, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu. Một cục mưa đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào trán Cổ Tuấn Kỳ, khiến đầu đồng nghiệp của cô lập tức chảy máu. Chết tiệt, Tần Vũ không khỏi chửi thề. Mưa đá này còn to hơn nắm tay của con gái tôi. Sắc mặt Bạch Lục cũng tái nhợt, hai mắt cụp xuống, vẫn còn kinh hãi. Nơi này phản ứng cao nguyên có thể giết người. Động vật có thể giết người. Thời tiết có thể giết người. Nếu không thì đã không được gọi là tiết vực táng ca. Cố Học Siêu nhắm mắt lại, nhéo nhéo mi tâm, thở dài một tiếng nói, kế hoạch của đội trưởng Trịnh lại bị quấy rầy. Bạch Lục vừa xấu hổ vừa khó chịu chửi rủa, giơ tay nện xuống vách trong của cửa xe, tức giận tự giễu cười nói, đều là lỗi của chúng ta. À, trước khi đến đây đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng khi ra thực địa mới biết kiến thức lý thuyết chỉ nằm trên giấy. Cố học siêu, đừng tự trách mình. Tôi ở đây 2 năm rưỡi cũng chưa thấy thời tiết này. Mọi người mới đến bao lâu? Trục trặc là chuyện bình thường. 10 phút sau, cơn mưa đá đáng sợ cuối cùng cũng dừng lại. Ngoài cửa sổ, chỉ có gió, cát và những hạt tuyết trên bầu trời. Cổ Tuấn Kỳ bị rơi trúng rất nặng. Trịnh Tây Dã tìm tất cả gạc y tế trong xe, dùng sức ấn vết thương cho anh ta. Phải mất một lúc mới cầm máu được. Sau khi điều trị đơn giản vết thương ở đầu, khuôn mặt của Cổ Tuấn Kỳ hoàn toàn tái nhợt, cả vì sợ hãi kéo dài và mất máu quá nhiều. Trịnh Tây Dã lấy ra một ít khăn giấy, lau vết máu trên tay, sau đó xuống xe và đi đến chiếc xe bị hỏng. Cộp cộp, gõ cửa sổ xe, Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài gió, cát và tuyết đang hoành hành. Trịnh Tây Dã đang bình tĩnh nhìn cô. Lông mày, thái dương và khuôn mặt của anh đều phủ một lớp sương như sương mù mềm mại. Tim Hứa Phương Phỉ thắt lại. Cô vội vàng mở cửa xe. Trịnh Tây Dã nói, hơi thở anh thở ra biến thành một đám sương mù dày đặc màu trắng. Anh trịnh trọng nói, thương thế của đồng chí Cổ Tuấn Kỳ khá nghiêm trọng. Trong doanh trại Lang Nha không có điều kiện chữa bệnh. Anh ấy phải trở về nơi đóng quân ngay lập tức để điều trị. Nghe vậy, hô hấp của mọi người đều có chút đình trệ. Đây không phải Vân Thành, không phải thành phố, thậm chí không phải là một ngôi làng hoang vắng. Đây là vùng đất không người ở trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Nơi thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào và muốn lấy mạng người. Hai chiếc xe, một chiếc hỏng hóc, chiếc còn lại chở thương binh về nơi đóng quân. Những người còn lại thì sao? Nhưng, di chuyển thương binh là chuyện lớn. Lúc này ai cũng không nghĩ bản thân mình nên như thế nào. Bạch Lục đưa ra quyết định dứt khoát. Đáp, tôi đồng ý, Trịnh Tây Dã gật đầu. Sau đó lại nhìn Cố Học Siêu và nói. Đồng chí Cố, phiền cậu lái xe của tôi đưa đồng chí Cổ Tuấn Kỳ trở về nơi đóng quân an toàn. Không được, Cố Học Siêu từ chối. Bây giờ tuyết rơi dày như vậy. Phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên đến đây. Phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra, sẽ không thể xử lý được. Tôi sẽ ở lại đây, ở bên những đồng chí khác. Trịnh Tây Dã lại nhìn về phía Bạch Lục, nói, trưởng ban Bạch, kỹ năng lái xe của anh thế nào? Bạch Lục nói, tôi đã từng lái xe trên núi, nhưng rất ít tuyết. Lốp xe của tôi là lốp xe tuyết đặc biệt. Được thiết kế đặc biệt để lái xe trên cao nguyên. Sẽ không bị trượt. Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói. Anh lái chậm lại. Quay trở lại con đường cũ theo bản đồ. Không thành vấn đề lớn. Nói xong những lời này, Bạch Lục có chút ngại không từ chối nữa. Trên thực tế, mọi người đều biết vào thời điểm này, di chuyển thương binh là một nhiệm vụ dễ dàng. Giờ phút này, gió như mũi tên nhọn, tuyết lạnh như dao. Không ai biết trong quá trình đứng đợi sẽ xảy ra chuyện gì. Xem ra chỉ còn cách chờ cứu viện. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, từ đây đi tới doanh trại phải mất ít nhất 9 tiếng đồng hồ. Nếu xe hỏng, điều hòa trong xe sẽ không chạy được lâu. Nếu một người thực sự ở trong băng tuyết trong 9 giờ, cho dù không chết, cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Bạch Lục thật sự không muốn bỏ lại những thành viên còn lại trong đội. Nghĩ tới đây, anh ta đưa mắt nhìn về phía cô gái duy nhất ở bên cạnh mình. Ngay khi anh ta định nói, giọng nói của Trịnh Tây Dã vang lên trước. Anh nói, đồng chí Hứa Phương Phỉ, em đi với trưởng ban Bạch, em không bị thương. Thái độ của Hứa Phương Phỉ bình tĩnh nhưng kiên quyết. Cô và Trịnh Tây Dã nhìn nhau vài giây, thấy ánh mắt anh thâm thúy phức tạp, nhưng cũng không ép cô rời đi. Cô chuyển ánh mắt về phía Bạch Lục, cười nhạt nói, anh Bạch, anh đưa Cổ Tuấn Kỳ đi trước đi, nhớ chuẩn bị thêm mấy túi dưỡng khí. Trong lòng Bạch Lục đấu tranh giữa người và trời, cuối cùng gật đầu, cuối cùng, Bạch Lục và Cổ Tuấn Kỳ rời đi trong một chiếc xe địa hình. Trịnh Tây Dã nói, đồng chí Hứa Phương Phỉ, có phải em có đài liên lạc ở đây không? Hứa Phương Phỉ, đúng vậy. Phát tín hiệu hỗ trợ tới tọa độ của doanh trại Lang Nha. Sắc mặt Trịnh Tây Dã cực kỳ bình tĩnh. Bên kia cách đây chỉ khoảng 10 cây số, tới đây chi viện sẽ rất nhanh. Hứa Phương Phỉ nhanh chóng lấy bộ đàm liên lạc ra, đầu ngón tay thao tác nhanh chóng và cố gắng kết nối. Lần đầu tiên, thất bại, lần thứ hai, thất bại, sau lần thất bại thứ 10, Hứa Phương Phỉ nhận ra nơi này rất có thể là một điểm mù tín hiệu. Khuôn mặt của cô hiện lên một chút thất vọng và uể oải. Cô ngước nhìn Trịnh Tây Dã, chậm rãi lắc đầu. Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, đầu ngón tay hung hăng véo giữa lông mày. Đám anh Bạch đánh xe trở về doanh trại, sau đó quay lại cứu chúng ta. Đi đường ít nhất cũng phải một giờ. Vẻ mặt Tần Vũ như đưa đám, thở ngắn than dài. Trời lạnh như vậy, máy sưởi trong xe sẽ sớm không còn. Chúng ta sợ là phải bỏ mạng ở đây. Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ không nói gì. Cố Học Siêu trừng to mắt nhìn Tần Vũ, nhớ lại cô con gái nhỏ mới 1 tuổi rưỡi. Tần Vũ có chút lo lắng, cầm túi dưỡng khí tiếp tục nói. Con gái tôi mới tập gọi ba. Tôi dự định sẽ sinh đứa thứ hai cùng với vợ tôi vào năm tới. Tuyệt thật, tôi sắp được chào đón bởi những chiếc trực thăng bay vòng quanh và những phát súng đưa tang. Lại nói, nghĩa trang liệt sĩ ở Vân Thành hình như không còn nhiều chỗ trống. 4 người chúng ta có duyên như vậy, không biết khi xuống mồ có thể tiếp tục làm hàng xóm không nữa. Quạc quạc quạc, ngay cả Hứa Phương Phỉ, người có tính khí tốt nhất trong số họ, cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô trừng mắt nhìn Tần Vũ, trầm giọng nhắc nhở, đồng chí Tần Vũ, xin anh bình tĩnh một chút, đừng có càm ràm nữa. Anh là đàn ông, còn là quân nhân đó. Tần Vũ lấy tay tự tát vào miệng mình, liên tục nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mỗi khi khẩn trương tôi đều thích nói chuyện. Tôi tát, tát, đủ rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng ngắt lời họ. Hứa Phương Phỉ giật mình, Tần Vũ cũng giật mình, cùng với Cố Học Siêu. 3 người cùng nhau ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn ở bên cạnh ghế lái phụ. Vẻ mặt của Trịnh Tây Dã cực bình tĩnh. Anh ra lệnh, 10 cây số cuối cùng, 4 người chúng ta sẽ đi bộ tới. Ngoại trừ túi dưỡng khí và đài liên lạc, không được mang hành lý hay vật dụng nào khác. 3 người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc, đồng thanh đáp, vâng. Gió buốt và sắc bén, thời tiết và bụi như những thiên thần say rượu nhảy múa điên cuồng trong không trung. Trong tuyết bụi mù mịt, đội 4 người xếp thành một hàng, ngược gió tiết tiến lên. Trịnh Tây Dã cõng bộ đàm liên lạc trên lưng đi trước để mở đường, vừa mang theo làn sóng mạnh nhất và làm suy yếu sự tấn công của gió và tuyết, vừa cảnh giác điều tra sự thay đổi của thời tiết và điều kiện xung quanh. Theo sau là Hứa Phương Phỉ, Tần Vũ đeo ba lô túi dưỡng khí, và Cố Học Siêu, người lính biên phòng thông thạo địa hình Côn Luân, đi ở cuối cả đội, quan sát đội để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Tần Vũ đối với độ cao có phản ứng nghiêm trọng, leo lên núi ở độ cao hơn 4.000 mét đối với anh ta mà nói, giống như dùng dao cùn cắt cổ. Anh ta cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy hơi chóng mặt sau khi cầm cự một lúc. Liền nghĩ thầm, Cổ Tuấn Kỳ đã ngủm củ tỏi trước khi rời trường. Anh ta mà lại có chuyện gì? Chỉ còn lại Bạch Lục và một cô bé thực tập trong đội kỹ thuật. Khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy sao mà được? Vẫn là hít một ít oxy rồi tính. Nghĩ tới đây, Tần Vũ hít sâu vài hơi, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cởi ba lô, kéo khóa, với tay lấy túi dưỡng khí. Vốn là một ngày tiết rơi, mọi người đều đeo găng tay dày không thấm nước, đầu ngón tay lóng ngóng. Tần Vũ lấy ra một chiếc túi dưỡng khí, đang định kéo khóa lại thì bàn tay đang kéo dây đeo cặp bị tuột ra. Toàn bộ túi dưỡng khí rơi xuống ngay lập tức, những chiếc túi bóng loáng trượt một đoạn ngắn trên mặt đất băng giá. Cố Học Siêu đang đi ở cuối, nhìn thấy chuẩn bị nhặt lên, Tần Vũ vội vàng nói, để tôi, vừa nói anh ta vừa thở dài kéo lê tấm thân nặng trĩu khom người với lấy chiếc ba lô. Không ngờ bị trượt chân, mặt đất trượt dưới chân, anh ta hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất như chó cặp bùn. hơn nữa còn đập vào bề mặt của mép băng, lại bị lực ly tâm văng ra ngoài. Cố Học Siêu thoáng chốc kinh hãi. Anh ta biết rõ địa hình xung quanh, đương nhiên cũng biết khu vực bên ngoài của con đường này là thung lũng tuyết. Vì vậy không chút nghĩ ngợi lao ra ngoài, ôm lấy thân thể đang lăn lộn của Tần Vũ. Hai người đàn ông to lớn nặng gần 300 cân. Quán tính của họ lớn đến kinh người. Xu thế lăn không có dấu hiệu bị gián đoạn. Lực tương tác, để tạo thành lực đẩy ngược, phải có người không chút do dự lùi về phía sau. Mắt thấy vách núi thung lũng tuyết phía sau càng ngày càng gần. Ngắn ngủi mấy giây, Cố Học Siêu cùng Tần Vũ trong đầu đồng thời có vô số suy nghĩ. Đột nhiên, hai người mở to hai mắt, hung hăng nghiến răng, đồng thời xô đẩy lẫn nhau, nhường nhau hy vọng sống. Nhưng mà, Tần Vũ dù sao cũng đang cầm túi dưỡng khí, thân thể suy yếu, tay không đủ lực, anh ta bị Cố Học Siêu đẩy lùi vào một bên vách đá. Lăn về phía sau vài lần, được Hứa Phương Phỉ đang đuổi theo chặn lại, bị bong gần mắt cá chân, Tần Vũ nhất thời không thể đứng dậy. Chỉ có thể ôm túi dưỡng khí gọi to. Cố Học Siêu, đồng chí Cố. Hứa Phương Phỉ cũng hoảng sợ đến tái nhợt. Gào to một tiếng, muốn nhảy qua cứu người. Lại thấy một bóng người khác tốc độ cực nhanh. Cuối cùng trước khi cơ thể người lính trẻ hoàn toàn lơ lửng trong không trung, anh đã bắt được cánh tay người chiến sĩ. Vực thẳm tuyết vạn trượng. Từ trên xuống khó có thể nhìn thấy đáy. Gân trên trán Trịnh Tây dã nổi lên. Cánh tay trái dùng sức móc vào một cái cây chết trên vách núi. Năm ngón tay phải đã tháo găng tay nắm chặt lại. Nắm chặt con đường sống của Cố Học Siêu. Gió và tuyết như kiếm xuyên qua. Chỉ trong vài giây, toàn bộ cánh tay phải của anh đã tím tái vì lạnh. Sắp mất đi chi giác. Trịnh Tây dã nghiến răng nói với Cố Học Siêu. Đưa tay kia cho tôi. Nhanh lên. Đôi chân của Cố Học Siêu đang run rẩy giữa không trung. Anh ta không dám nhìn xuống, cố gắng hết sức hít vào và thở ra để điều hòa nhịp tim, ổn định cơ thể, giơ tay kia lên và duỗi về phía Trịnh Tây Dã. Đột nhiên, cây khô phủ đầy tuyết không chịu nổi sức nặng của hai người, phát ra tiếng kẽo kẹt, mấy nhánh cây bị nghiền nát gãy vụn, rơi xuống đáy thung lũng, biến mất không một tiếng động. Trong lòng Cố Học Siêu trầm xuống, ở khu vực cao nguyên, cho dù thể lực của anh ta có cường tráng đến đâu thì cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa quần áo trên người anh ta dày, ủng mùa đông lại nặng nề. Chỉ dựa vào lực cánh tay Trịnh Tây Dã không thể một mình nâng anh ta lên khỏi đây. Đôi mắt của chàng trai hơn 20 đỏ bừng, vươn cánh tay ra nửa chừng lại thu về. Nghẹn ngào nói, thôi bỏ đi, đội trưởng Trịnh, buông tay đi, nếu còn chậm trễ. Hai chúng ta đều sẽ rơi xuống. Trịnh Tây Dã nghiêm nghị nói. Mẹ nó đừng có lải nhải với ông đây. Tay. Cố Học Siêu không thể không đưa tay ra lần nữa. Lúc này Hứa Phương Phỉ cũng chạy tới. Nắm lấy tay còn lại của Cố Học Siêu. Cô vừa gấp vừa hoàng. Nước mắt giàn giụa. Dùng hết sức lực kéo người lính trẻ lên mà không hề có một chút kỹ năng dùng lực nào. Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại để tập trung tinh thần. Tập trung toàn lực vào hai cánh tay, phát ra một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong cổ họng, dùng hết sức hướng lên trên, cuối cùng cũng kéo được toàn bộ phần thân trên của Cố Học Siêu. Tìm được đường sống trong gang tấc, vừa bước tới trước quỷ môn quan một chuyến, người lính trẻ nằm ngửa trên tuyết, thở hổn hển. Hứa Phương Phỉ cũng mệt mỏi ngồi ở một bên, thở hổn hển hỏi Cố Học Siêu. Đồng chí Cố, anh có sao không? Có bị thương không? Cố Học Siêu ngay cả khí lực nói cũng không có. Chỉ phất phất tay. Hứa Phương Phỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi ngồi sụp xuống vài giây, cô nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt lóe lên. Nắm lấy tay phải của người đàn ông bên cạnh. Các đốt ngón tay của Trịnh Tây Dã vốn mảnh khảnh như bạch ngọc giờ sưng đỏ lên. Đông cứng lại như năm củ cải muối. Cô đau lòng nâng lên. Sụt sịt cố kìm nước mắt, không nói nên lời, chỉ nhặt đôi găng tay mà Trịnh Tây Dã đã ném đi ngay lúc đó. Đeo lại cho anh, Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Đây là cuộc sống hàng ngày của bọn anh ở Côn Luân. Hứa Phương Phỉ không nói gì. Anh trầm mặc 2 giây. Lại đặt câu hỏi. Cô gái nhỏ, em còn cảm thấy nơi này tốt đẹp không? Hứa Phương Phỉ thấp giọng đáp. Anh cho rằng sau khi trải qua những chuyện này, em sẽ bị hù dọa, sợ hãi mà rút lui sao Trịnh Tây Dã? Anh đánh giá thấp em rồi. Có lẽ anh nên hiểu rõ em nhiều hơn. Trịnh Tây Dã bất lực trìu mến thở dài. Hiểu rõ em hơn. Em bướng bỉnh và mạnh mẽ bao nhiêu sao? Không. Trong mắt Hứa Phương Phỉ đẫm lệ nhàn nhạt đỏ lên. Cô nhướng mi nhìn anh. Trầm giọng nói. Hiểu rõ hơn. Em thích anh bao nhiêu? Cách chương.